Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1830. Đệ 1830 chương Đại Ma Vương Bối Nồi. Cái thứ nhất phân đoạn. Phong thần không ra bất luận cái gì ngoài ý muốn bắt được trọng tài đầu ra 5 phiếu. Kết quả này cũng làm mặt khác môn phái đệ tử thực bất đắc dĩ. Quy Nguyên Tông đệ tử càng là sinh không ra cái gì ghen ghét hâm mộ hận tâm tư tới. Cái thứ hai phân đoạn, phong thần cấp phân đến kia cây linh thực làm thực văn minh khác. Trồng lên tăng phúc hiệu quả chẳng những đạt tới gần 5 thành. Cư nhiên còn làm hai hạng linh thực đặc thù thiên phú trồng lên dung hợp. Lại lần nữa bắt được trọng tài nhóm cấp ra 5 phiếu. Cùng ngày hôm qua rèn giao lưu giống nhau. Phong thần chỉ dùng hai cái phân đoạn giao lưu liền không hề trì hoãn ổn cầm đệ nhất. Cái thứ ba phân đoạn, phong thần dựa theo ghế trọng tài yêu cầu tự nghĩ ra phác họa ra một bộ hoàn chỉnh thực văn đồ. Nhẹ nhàng lực áp sở hữu dự thi đệ tử, lại lần nữa được đến trọng tài nhóm 5 phiếu. Ân lão tổ đối kết quả này đều chết lặng, vì thế tuyên bố nói. Phong thần ở hôm nay thực văn giao lưu đại hội thượng lấy 15 phiếu thắng được đạt được đề. Nhất danh, khen thưởng cũng về hắn sở hữu, nói xong hắn nhìn phong thần nói. Kia phó bức họa cuộn tròn chính ngươi đi lấy đi, là. Phong thần lần này vẫn chưa dùng hư ảnh tay đi bắt bức họa cuộn tròn. Mà là đứng ở tại chỗ bất động, trước dùng tinh thần lực cùng với câu thông, một nén nhang thời gian sau. Bức họa cuộn tròn rung động vài cái, sau đó tự phát trực tiếp chui vào tới rồi phong thần trong cơ thể. Này cũng thuyết minh phong thần chỉ tốn một nén nhang thời gian khiến cho bức họa cuộn tròn tán. Thành, như vậy tốc độ cùng thiên phú, sử thượng không vài tên thực văn sư có thể làm được. Như vậy một màn đã lại dẫn không dậy nổi toàn trường kinh ngạc cảm thán. Bởi vì bọn họ phảng phất thói quen giống nhau. Nếu là phong thần biểu hiện không ra người đoán trước mới là thật sự làm người kỳ quái. Bắt được bức họa cuộn tròn, phong thần thanh lãnh tuấn Mỹ trên mặt ít có nhiều ra vài phần ý cười. Làm không ít nữ đệ tử đều nhịn không được mặt đỏ tim đập. Trở lại nhà cỏ sau ngồi xuống sau, Ngô Thanh Thiển cười nhìn hắn chế nhạo, bệnh Mỹ nhân ngươi mị lực thật đúng là đại. Ngươi xem nghe âm cung những cái đó nữ đệ từ đôi mắt dính ở trên người của ngươi liền rời không? Ra, phong thần khẽ cười một tiếng, duỗi tay cầm Ngu Thanh Thiền tay, dùng đầu ngón tay xẹt qua nàng lòng bàn tay, ái muội mười phần hỏi. Thiền Thiền ghen tị, Ngu Thanh Thiền tức giận cười nói. Này nếu là khiến cho ta ghen nói, chúng ta đây ra không được đầy đủ muốn bãi đầy bình giấm chua, nhà mình nam nhân quả yêu tú cũng là một loại tội lỗi, bất quá Ngu Thanh Thiền không những không có ghen, còn vui làm nhà nàng bệnh mỹ nhân lại rêu rao chút. Cái gì cảm tình nguy cơ cảm, nàng là chưa từng có sinh ra đã tới, Lâm Minh Trạch không hề giác ngộ đánh gãy hai người. Phong sư đệ quả nhiên không có làm người thất vọng, phong thần buồn cười ngẩng đầu nhìn hắn nói. Sư huynh ngươi đột nhiên như vậy lười nhác, tông chủ cùng Đào lão tổ sẽ không cao hứng đi, muốn chính là bọn họ không cao hứng. Ta tại nội môn thiên kiêu đệ từ thời gian ngốc đến lâu lắm đã nhị oai, Lâm Minh Trạch trước mặt mỏi. Người trắng da vô cùng nói, kia ngữ khí phải có nhiều thiếu tấu liền có bao nhiêu thiếu tấu. Ngoặc kép, Quy Nguyên Tông nội môn cùng ngoại môn đệ tử một đám trừ trừ khóe miệng. Hôm nay Lâm sư huynh quá không bình thường, sẽ không thật uống lộn thuốc đi, ai sẽ ghét bỏ làm nội môn thiên kiêu nhị oai. Bọn họ nhưng không chê nhị oai, người so người thật là tức chết người. Quy Nguyên Tông đệ tử phát hiện Lâm sư huynh bắt đầu tản mạn không bình thường là từ cùng Ngu Thanh. Thiền hai người thâm giao bắt đầu. Chẳng lẽ hắn là nhìn đại ma vương ma tính tính tình cảm thấy thực hào. Cho nên trong lúc lơ đãng đi học hỏng rồi. Làm lại bối một lần hát qua Ngu Thanh Thiền chỉ nghĩ lại phiên cái xem thường. Quan nàng chuyện gì a? Không cần cái gì uống lộn thuốc căn nguyên đều về đến nàng trên đầu hảo sao. Hết chương.